Pháp sư trùng sinh châu bò. Chương 3, nghẹn họng nhìn chân chối người chơi. Góc truyện audio.com. Đinh, ngươi thu hoạch được nhiệm vụ tân thủ bái phỏng thôn trưởng tân thủ thôn. Sở Huyền không có gấp ra ngoài giết quái lên cấp, hắn dự định hoàn thành nhiệm vụ tân thủ trước, dù sao giai đoạn đầu tốc độ lên cấp vẫn là thật mau. Cũng không thiếu thời gian làm chút nhiệm vụ này. Còn nữa, nhiệm vụ tân thủ đồng thời là một cái nhiệm vụ cấp hoàng kim. Chỉ bằng vào lý do này, hắn liền không cách nào cự tuyệt nhiệm vụ tân thủ. Sở Huyền trực tiếp hướng phía nhà trưởng thôn đi đến. Tân thủ thôn phạm vi rất lớn, nhưng là cư dân NPC số lượng không đến 1/20 người chơi. Đi lại nhiều người toàn là người chơi. Rất nhanh, Sở Huyền liền đi tới phong tiểu mộc thôn trưởng, nhưng là phụ cận đã sắp xếp lên một cái tiểu đội hơn 100 người. Ta đề, vẫn là tới chậm một bước, Sở Huyền trong lòng bất đắc dĩ. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể đi vào cuối hàng. Lẳng lặng xếp hàng. Bên trong nhàm chán, Sở Huyền đánh giá người chơi xung quanh, ý đồ tìm kiếm người quen thuộc. Rất đáng tiếc, bây giờ tại nơi này xếp hàng chờ nhiệm vụ đều là nhiều người chơi tán nhân. Kiếp trước nhận biết đại đa số người đều là đến từ từng cái công hội. Hiện tại người chơi công hội đoán chừng cũng đang ở dã ngoại đánh quái. Nắm chặt thời gian thăng cấp 10, tranh đoạt cơ hội thông cáo thế giới. Tại quá trình xếp hàng, Sở Huyền cũng thấy được các người chơi thao tác tìm đường chết. Thôn trưởng danh tự đỉnh đầu cùng thanh máu đều là màu vàng. Ý vị này hắn là đơn vị trung lập vô địch, nhưng là đối với người chơi mà nói, chỉ cần ngươi có dũng khí hiện ra thanh máu, liền không có NPC nào mà bọn hắn không dám giết. Huống chi, có chút trò chơi nhà thiết kế liền ưa thích tại trên thân dạng NPC trung lập này thiết trí nhiệm vụ ẩn tàng. Chỉ cần công kích liền có thể phát động, dù là có một khả năng nhỏ nhoi, các người chơi đều sẽ đi nếm thử. Một tên người chơi cầm theo kiếm đâm hướng thôn trưởng, mới vừa chạy không có mấy bước, thôn trưởng sắc mặt băng lãnh phất phất tay, một quả hỏa cầu bắn ra tới, 685, thương tổn cách xù trực tiếp dây mất, giết chết, người chơi, ôi, lão ca chết thật thê thảm mà, xem ra là ta ngốc. Chí năng NPC cứu rỗi cao như vậy sao? Còn có thể sớm công kích, các người chơi sợ ngây người, NPC khác trong trò chơi, ngươi không công kích hắn, hắn là sẽ không phản kích, nếu như ai còn dám tập kích lão phu, trực tiếp giam giữ 3 ngày, thôn trưởng lạnh lùng nói, quy, giam giữ 3 ngày, vậy cũng không cần chơi nữa, nghe vậy, đám người lập tức an tĩnh lại. Có vết xe đổ, cũng không ai tiến lên tìm đường chết. 5 phút sau, rốt cục đến phiên Sở Huyền. Thanh âm ngoài ý liệu vang lên. Đinh, nhận khí tức chân lý bí pháp chí cao hấp dẫn. Độ thiện cảm thôn trưởng đối với ngươi gia tăng 50, độ thiện cảm trước mắt. 80, tôn kính, Đinh, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ bái phỏng thôn trưởng tân thủ thôn. Thu hoạch được ban thưởng. Kinh nghiệm x10, ngân tệ x10, tân thủ thôn thanh vọng x10, chấm, thân là một tên pháp sư, thôn trưởng là người tìm tòi nghiên cứu chân lý pháp tắc trung thành nhất. Nhìn thấy trên thân Sở Huyền mang theo khí tức chân lý. Trong lòng của hắn hiện lên cảm giác thân thiết nồng đậm. Mạo hiểm giả tôn kính, hoan nghênh ngươi đi vào thôn trang, thôn trưởng trên mặt vẻ mong mỏi trong nháy mắt biến mất. Đổi lại một mặt nụ cười sán lạn, trong ánh mắt bao hàm lấy vẻ tôn kính. Ây, người tốt, thôn trưởng, Sở Huyền cũng không có dự liệu được. Bí pháp chí cao lại còn có thể gia tăng độ thiện cảm thôn trưởng. Người chơi sau lưng thấy cảnh này, con mắt lập tức chừng đến tròn trịa. Đậu móa, cái này con mẹ nó. CMN, vẫn là thôn trưởng sao lãnh đạm theo như đồn đại ư, tại trước khi Sở Huyền đến. Thôn trưởng đối với bất luận cái người chơi gì đều là một bộ thái độ lãnh đạm. Chưa bao giờ đã cho một lần sắc mặt tốt. Bây giờ bọn hắn nhìn thấy cái gì? Thôn trưởng vậy mà đối một cái người chơi lộ ra cung kính tiếu dung. Sau lưng các người chơi nhịn không được thăm dò dò xét Sở Huyền chân diện mục. khuôn mặt thật, muốn nhìn một chút Sở Huyền đến cùng có cái chỗ nào đặc biệt đáng giá để thôn trưởng tôn kính như vậy. Đồng dạng mặc một thân đồ tân thủ hôi sắc, màu xám, bề ngoài, cũng liền so với mình thanh tú một chút, ngoài ra không có bất luận cái địa phương gì đặc biệt khác. Cái trò chơi này quả thực là đang trần trụi kỳ thị ta. Đám người bi thiết, ai ngờ thôn trưởng thao tác tiếp theo, làm bọn hắn càng thêm giật mình. Mạo hiểm giả tôn kính a, ngươi là một tên sứ đồ chân lý chân chính. Ta chỗ này có một cái lễ vật muốn tặng cho ngươi. Ta tin tưởng nó tại trên tay của ngươi nhất định có thể tái hiện vinh quang ngày xưa. Thôn trưởng không biết từ nơi nào xuất ra một cái pháp trượng quang mang. Ánh sáng, thanh đồng, sau đó trịnh trọng đặt trong tay Sở Huyền. Đinh, ngươi thu hoạch được thôn trưởng đưa tặng thủ hộ chi trượng bị nguyền rủa. Thanh đồng, thôn trưởng xin ngươi yên tâm. Ta sẽ thiện đãi. Dùng tốt, nó, chấm, Sở Huyền gật đầu, theo đó tiếp nhận pháp trượng. Cái này thế nhưng là vũ khí thanh đồng. Không cần thì phí, phải biết rằng cứu rỗi quái vật rơi xuống dẫn đầu đơn giản thấp đủ cho để cho người ta tuyệt vọng. Dù sao trò chơi tiền tệ cùng tiền thật có thể song hướng hối đoái. Vì khống chế thị trường ổn định, nhân viên thiết kế đem quái vật rơi xuống dẫn đầu điều đến một loại cực thấp trình độ. Một cái thanh đồng trang bị, tại trên thị trường giá trị không thua kém 2 vạn kim tệ. Mà tại cứu rỗi, bên trong, kim tệ có thể dựa theo 1:1 tỷ suất hối đoái nhân dân tệ. Lao, vị này người chơi là ai à, quá ngưu bức, NPC tặng không vũ khí thanh đồng, lấy không mấy vạn khối. CMN ta chảy xuống nước mắt hâm mộ, ta muốn đố kỵ muốn chết. Các người chơi hâm mộ nhìn Sở Huyền. Hận không thể trực tiếp đem vũ khí trong tay hắn đoạt tới. Vì cái gì chuyện tốt như vậy không có đến lượt bọn hắn? Cách chương.